mới thử lòng người tu Bồ Tát hành. Xuống trần quá hiện một người già và nói với ba con thú đó rằng: hai trong ba chúng bay đã được yên ổn, không còn lo sợ gì nữa. Đáp rằng: ở đây cỏ cây tươi tốt, chúng con tuy khác loài nhưng cùng vui và rất an lạc. Lão nhân nói rằng: nghe nói hai trong ba chúng bay có tình nồng hậu và ý chí thân mật, đã quên lão già này cho nên ta từ xa đến đây để tìm. Bây giờ đói quá, không có gì để ăn hết. Đáp rằng: xin ngài đợi một chút, chúng con sẽ đích thân đi tìm. Nói rồi chúng tỏa ra khác hướng vào rừng để tìm. Con cáo bơi xuống nước bắt một con cá, con khỉ vào rừng cây để hái hoa quả. Sau đó cả hai cùng trở lại dâng cho ông lão. Chỉ có con thỏ không trở lại mà đi chơi đâu đó, nên ông lão mới hỏi rằng: ta xem thấy chúng bay chưa hòa hợp lắm. Con khỉ, con cáo cùng chí hướng có thể giống nhau, duy chỉ có con thỏ là không trở lại, chẳng dâng đồ ăn gì hết. Việc này phải biết đích xác như vậy. Con thỏ vừa nghe sự quở trách, nói với con cáo và con khỉ rằng: tập trung đông cốt để cho tiều phu làm thịt. Nghe như vậy, con khỉ và con cáo tranh nhau chạy trốn trong cỏ mệt được. Thấy lửa cháy dữ, con thỏ bảo rằng: thưa ngài, thân con không đáng là bao, cho nên khó thoát được. Hãy nhận thân con làm một bữa ăn. Nói xong nhảy vào lửa thiêu thân. Lúc bấy giờ lão dân hiện trở lại hình Thiên Đế Thích, mới thâu hết tất cả những xương cốt bị chết và than với con cáo và con khỉ rằng: một con đã đến, ta cảm cái tâm này, chẳng những không mất mà còn lại di tích này, nên gửi lên mặt trăng mà truyền lại cho đời sau. Cho nên cho đến bây giờ trên mặt trăng vẫn còn con thỏ, người đời sau kiến trúc nơi này thành bảo tháp. Từ đây xuôi theo sông Hằng đi về hướng đông cách 300 dặm đến nước Kiến Chủ. Nước Kiến Chủ chu vi hơn 2000 dặm, đô thành giáp với sông Hằng chu vi hơn 10 dặm. Cư dân giàu có ở san sát bên nhau, đất đai màu mỡ dùng để cày cấy trồng trọt, khí hậu ôn hòa, gió mưa phong tục thuần chất, tánh tình có người thô bạo, tà chánh đều tin. Có hơn 10 ngôi già lam, có gần 1000 tăng sĩ tu theo giáo lý tiểu thừa, có 20 ngôi đền. Cuộc sống của ngoại đạo hỗn tạp. Phía tây bắc của đại thành, trong vườn chùa có một đại tháp do vua A Dục xây. Theo người Ấn Độ xưa nói rằng nơi này có xá lợi của Như Lai độ một đấu. Ngày xưa Đức Như Lai ở nơi đây trong 7 ngày vì trời người và mọi loài mà thuyết pháp. Bên cạnh đó cũng có một nơi di tích của ba vị Phật trong quá khứ ngồi thiền và kinh hành. Gần đó lại có tôn tượng của Đức Từ Thị Bồ Tát. Tượng tuy nhỏ nhưng rất uy nghi và có thần sắc. Những chuyện linh ứng biến hóa đều khởi đi từ chỗ này. Phía đông đại thành đi hơn 200 dặm đến chùa A Tỳ Đa Yết Sách Noa. Chùa gì rất rộng và điêu khắc rất công phu. Hoa lá trên mặt hồ và lầu các hai bên giao nhau đã tạo nên cảnh rất sinh động. Tăng độ rất trang nghiêm, mọi người kính nể. Nghe người xưa thuật lại rằng, ngày xưa từ núi Tuyết Sơn phía bắc thuộc nước Đổ Quá La có ba vị sa môn vui học. Hai trong ba người cùng một ý lễ bái tụng niệm và an nhàn. Mỗi người như vậy tự nói rằng: diệu lý thâm sâu con có thể dùng ngôn từ để đàm luận và nghiên cứu, nhưng thánh tích thì đã sờ sờ ra đó, có thể tìm hiểu được. Nghi hỏi chưa đến đâu mà sao xem thánh tích được. Rồi sau đó hai trong ba người đấu trường với nhau rồi ra đi. Khi đến Ấn Độ, họ ở trong những ngôi chùa, có lúc đi xa xôi không tìm chỗ ở được, cho nên phải ở bên ngoài. Gió mưa vào bên trong thấm mệt, miệng bụng nhan sắc hình dung khô kiệt đói rét. Lúc bấy giờ vua của nước này xuất du gần đó, thấy họ là những khách tăng cho nên kinh ngạc mà nói rằng: những vị khất sĩ từ đâu đến vậy mà sao hình thù quá dị quá? Các vị sa môn đáp: chúng tôi thuộc nước Đổ Quá La, theo lời di giáo cao cả ngày xưa nên cùng đi lễ thánh tích, bởi vì bạc phước cho nên chưa có tội nguyện. Các vị sa môn Ấn Độ chưa quan tâm việc du hành này cho nên muốn trở về bổn quốc mà đi tham lễ chưa xong, còn ở lại thì khổ tâm biết mấy. Vua nghe xong thêm lòng thương xót, cho nên ra lệnh kiến tạo già lam và ra chiếu chỉ rằng: ta tuy là kẻ được thế nhân tôn trọng là bậc cao quý, nhưng so ra Tam Bảo còn cao cả hơn, cho nên dầu là vua cũng phải quy y Phật. Ai đắp y hoài sắc, ta phải chiếu cố. Nay kiến lập đạo tràng này để làm nơi lui tới của người hành hương. Từ đây trở về sau, khi các vị tăng đến phải ở trong già lam, không được ở trong nhà. Vì thế mới có tên già lam như vậy. Ở phía đông nam của già lam A Tỳ Đa Yết Sắc Đoa, đi hơn 100 dặm qua sông Hằng, đến làng Maha Bà La, gặp một vị Bà La Môn chẳng tôn trọng Phật pháp. Lúc bấy giờ thấy các vị Sa Môn mới hỏi về chuyện tu học, biết được trí thức của họ rất cao và sâu, cho nên kính lệnh.